Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 455 thiếu niên sơ trưởng thành. Chờ đợi nhổ răng, thành công liền canh ba. Tần Lỗi nói lên đổi một chỗ là bởi vì này 10 năm tới, nàng vẫn luôn mang theo hắn mãn thế giới đổi địa phương trụ. Nàng thật sự rất lợi hại. Ở kinh thương phương diện đặc biệt có một tay. Hơn nữa một bên kinh thương một bên du lịch. Bó lớn kiếm tiền bó lớn hoa. Trụ đẹp nhất địa phương. Ăn đồ tốt nhất. Dùng đồ tốt nhất. 3 năm trước đây, hắn từng hỏi nàng. Có phải hay không muốn cho hắn kiến thức trên đời này những thứ tốt đẹp. Tiến tới quên mất qua đi. Nàng lúc ấy phản ứng là cái dạng này. Gì ngoạn ý, người gặp qua ta đem ăn ngon cho ngươi ăn. Hảo ngoạn cho ngươi chơi sao? Cho ngươi mua quá quý đồ trang điểm sao? Mới bao lớn điểm tuổi. Mặt lớn như vậy. Hảo đi. Ở trên người nàng hắn không còn có gặp qua so với kia buổi tối càng cảm tính một mặt. 10 năm tới không có một lần. Tất cả đều là trong ngoài không đồng nhất ác liệt. Cho nên hắn cũng liền chưa nói. Dù sao này đó là hắn cảm giác được tốt đẹp nhất. Tốt đẹp đến qua đi những cái đó sự tình giống như đều không quan trọng. Đổi a, ngươi không phải muốn vào đại học. Đều kéo mấy năm. Ấn ngươi chỉ số thông minh. 12 tuổi thời điểm liền có thể đi Harvard lãng một lãng. Tần Lỗi xem nàng kiều chân ăn salad. Trên chân dép lê có một chút không một chút. Ngước mắt, trong mắt lược thâm. Cái này không sao cả. Chỉ cần ta muốn học, nơi nào đều có thể học được. Liền xem ta muốn học đến cái gì mà thôi. Cao chỉ số thông minh người chính là như vậy tự tin sao? Tần Ngư liếc hắn, khơi mào một khối quả táo nói. Cái này nhưng thật ra tùy ngươi. Sau này ngươi đi đâu đều có thể. Tần Lỗi đích xác thông minh. Tức khắc phát hiện lại đây. Buột miệng thốt ra. Ngươi phải rời khỏi ta. Hắn ngữ khí rất quái lạ. Nhiều năm như vậy hiếm thấy hắn cảm xúc phập phồng lớn như vậy. Tần Ngư đem quả táo bỏ vào trong miệng. Quan sát hạ sắc mặt của hắn. Nói, ngươi trưởng thành, ta lại không rời đi ngươi. Về sau còn phải cho ngươi đương vú em. Tần Lỗi nhíu mày, trừ bỏ trước 1 năm là ngươi nấu cơm cho ta ăn. Mặt sau 3 năm đều là kêu cơm hộp hoặc là đi bên ngoài đi nhà hàng. Sau lại đều là ta nấu cơm cho ngươi ăn. Xấu hổ sao? Mặt đỏ sao? Tần Ngư nghiêm trang. Này liền đúng rồi. Ta thật vất vả đem ngươi bồi dưỡng đến như vậy hiền huệ. Còn có thể vẫn luôn đem ngươi bá chiếm. Tần Lỗi không nói chuyện. Bởi vì biết người này luôn luôn sẽ không bởi vì người khác thay đổi chủ ý. To như vậy nhà ăn chỉ còn lại có Tần Ngư ăn salad thanh âm. Hắn an tĩnh đến đáng sợ. An tĩnh một hồi lâu. Tần Ngư ăn xong. Nàng đem mâm hướng bên cạnh đẩy ra. Nhìn hắn. Luyến tiếc ta. Không có. Kia nói định rồi. Hảo. Đốn hạ. Tần Ngư khúc hạ ngón tay. Muốn nói cái gì? Trung quy chưa nói. Đem mâm lấy tiến phòng bếp. Ra tới thời điểm. Trước mắt bị ngăn chặn. Đã là 7 phần người trưởng thành hình dáng người thiếu niên nói. Ta đây về sau còn có thể tìm ngươi. Tần Ngư trong đầu truyền đến Kiều Kiều nói thầm. Thực hiển nhiên kéo. Hắn đối với ngươi giống như có. Có cái gì đâu. Thiếu niên mà thôi. Thiếu ái mà thôi. Tần Ngư không hồi Kiều Kiều. Chỉ là suy nghĩ một chút. Phụ cận. Duỗi tay. Ôm hắn một chút. Kỳ thật ngươi quá thông minh. Sớm biết rằng ta sẽ rời đi. Cho nên ta sẽ không giải thích vì cái gì phải đi. Nhưng là đâu. Ta. Nàng chưa nói xong, Tần Lỗi duỗi tay đến nàng phía sau lưng, thoáng dùng sức, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm chặt. Tần Ngư hơi hơi kinh ngạc, ngươi yên tâm, ngươi không hy vọng ta làm, ta vĩnh viễn đều sẽ không làm, mặc kệ ngươi ở nơi nào, nhưng ta như cũ sẽ tìm được ngươi. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio, tam câu nói, trung gian câu kia chuyển tiếp. Tần Ngư giật mình, bừng tỉnh phát giác, tiểu tử này chỉ sợ không ngừng là thiếu tình thương của mẹ. Hơn nữa cũng không phải thiếu niên, nhưng, rốt cuộc vẫn là muốn tách ra. Nàng nhiệm vụ kết thúc, Đường Tần Ngư rời đi D1800. Hoàng Kim vách tường nhảy ra. Chỉ cho một câu. D1800 phó bản nhiệm vụ kết thúc. Nhiệm vụ đánh giá kết quả. Viên mãn. Viên mãn. Cao hơn hoàn mỹ. Khen thưởng siêu nhiều. Ý nghĩa Tần Ngư đối với phi cao võ thế giới phó bản công lược năng lực đã đạt tới biến thái trình độ. Nhưng, này có phải hay không sẽ ảnh hưởng tiếp theo cái cao võ nhiệm vụ đâu? Tần Ngư bỗng nhiên có loại chứng không ổn cảm. Nhưng loại chuyện này hỏi nhiều cũng không ý nghĩa. Hiện tại quan trọng nhất chính là chỉnh hợp khen thưởng. Vì tiếp theo cái nhiệm vụ làm chuẩn bị. Ta lần sau nhiệm vụ còn có bao nhiêu lâu? Hoàng Kim vách tường còn không có trả lời. Kiều Kiều liền thượng cương thượng tuyến. Này không vô nghĩa. Chờ ngươi lần sau tới đại di mụ bái. Liền ngươi nói nhiều. Tần Ngư mặc kệ hắn. Nhưng không trực tiếp hồi hiện thực. Mà là đi trạm trung chuyển. Hiện giờ vị diện cửa hàng tiên gia Tiểu Uyển sinh ý so từ trước khá hơn nhiều. Khách nhân lui tới rất nhiều. Trong tiệm có so bên ngoài dư thừa rất nhiều linh khí. Còn có hoa cỏ dược hương. Đối với ở sinh tử chung qua lại thiên tuyển giả nhóm mà nói. Loại này hương vị cùng lọt vào trong tầm mắt cảnh đẹp thật là làm người thích. Chuông gió giòn vang. Cao lớn bóng người đi vào tới. Nếu là cửa hàng này lão khách hàng. Tất nhiên đối người này cũng không xa lạ. Này còn không phải là vị kia mặc phổ mặt nạ cao thủ sao? Liền tính thứ 18 trạm trung chuyển dòng người cùng phồn hoa còn tính khả quan. Hiện giờ đã ra thứ 19 trạm trung chuyển. Cao đẳng thiên tuyển giả cũng ngẫu nhiên lui tới. Nhưng nhân số như cũ cực nhỏ. Đa số đều tập trung ở phía trước liệt trạm trung truyền. Mà vị này mặc phổ mặt nạ cao thủ lại là cố định tới Tần Ngư trong tiệm mua đồ vật. Dần dà, người khác tự biết nói cửa hàng này hàm kim lượng cao. Cộng thêm là nhị cấp cửa hàng. Từ bản bối cảnh có bảo đảm. Chính là trung đẳng thiên tuyển giả khách nguyên cũng cuồn cuộn mà đến. Này không, mặc phổ mặt nạ cao thủ vào cửa thời điểm. Trong tiệm liền có mười mấy khách hàng ở đâu. Chọn đồ vật tính tiền. Nhìn đến hắn sau đều khom lưng cúi đầu lấy kỳ tôn kính. Mặc kệ thiên tuyển giả đến từ chính độ cao dân chủ phát đạt hiện đại xã hội. Vẫn là vốn là tôn ti có khác cổ đại xã hội. Cũng hoặc là vốn dĩ tự mang quang hoàn cao võ cao cao thế giới huyền huyễn. Chỉ cần lên làm thiên tuyển giả vượt qua một năm. Trong xương cốt đều sẽ có loại cường giả vi tôn quan niệm. Liền tính trong xương cốt không có. Mặt ngoài cũng có. Mặc phổ mặt nạ cao thủ không để ý đến bọn họ. Chỉ là đi đến Tần Ngư trước mặt. Xem nàng ở tính sổ. Cũng không vội. Chỉ ở bên cạnh chờ. Những người khác xem Tần Ngư thế nhưng cũng không nhanh không chậm. Tức khắc càng thêm cảm thấy Tần Ngư địa vị cực đại. Không chuẩn cũng là cao đẳng thiên tuyển giả. Tần Ngư tính nhẩm nhiều mau a, không một hồi liền đem này đó mua bán xử lý xong rồi. Sau đó nhìn về phía mặc phổ mặt nạ cao thủ. Chỉ xem một cái liền cười. Đây là lại đánh nhau. Ta nhìn xem, lần này không thắng. Rõ ràng trêu chọc, mặc phổ mặt nạ cao thủ cũng không tức giận. Chỉ là mộc mộc nhìn nàng. Bổ sung, cũng không có thua. A, nam nhân a, hảo đi. Coi như ngươi không có thua. Muốn mua cái gì? Vẫn là nhân sâm sao? Mặc phổ mặt nạ cao thủ ánh mắt đảo qua. Nhìn đến nhân sâm ở ngoài còn có mặt khác dược liệu. Liền linh chi hoàng tinh chờ đều có. Hắn nhu cầu lượng luôn luôn đại. Ngồi sao cũng nhiều. Bởi vậy một hơi mua 200 tinh. Tần Ngư hơi kinh ngạc. Cho hắn đóng gói thời điểm còn hỏi. Đây là tính toán ra nhiệm vụ. Mặc phổ mặt nạ cao thủ gật gật đầu. A cấp, đến thận trọng. Tần Ngư hít ngược một hơi khí lạnh. A cấp, nàng hiện tại chính là liền C đều còn không có sờ đến đâu. Đối phương đều A cấp. Xem ra ngay từ đầu đối hắn phán đoán có lầm. Người này khả năng hơn một năm trước cũng đã là B cấp bên trong người xuất sắc. Cũng chính là cao đẳng thiên tuyển giả bên trong cường giả. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.